Phàm Nhân Tu Tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 2100. Thánh giới đại kiếp nạn. Thái độ uy hiếp của Hàn Lập khiến cho Nguyên Yểm không khỏi biến sắc. Nhưng hắn thân là tồn tại cao nhất trong ma tộc, như thế nào lại dễ dàng cam chịu hạ phong? Lúc này sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói: Ở trên đảo này ngươi dùng niết bàn thánh thể có lẽ sẽ quần đầu với bản thánh tổ được một hai, nhưng ngươi có thể vĩnh viễn ở nơi này không bao giờ ly khai sao? Bổn tỏa chỉ cần tung lưới chờ đợi bên ngoài lôi hải, lúc ngươi đi ra còn không phải sẽ rơi vào tay ta sao? Nếu ly khai Khổ Linh đảo tại hạ tất nhiên không phải đối thủ của hai vị tiền bối. Nhưng tại đây linh khí dồi dào, sống rồi tu luyện ở đây vạn năm cũng không phải là chuyện khó tiếp nhận. Chút thời gian như thế đối với người tu đạo chúng ta cũng không tính là dài. Hàn Lập tựa hồ như đã có tính toán, không chút hoang mang trả lời: Thật ngông cuồng, không sợ bổn tỏa tức giận, sau khi rời khỏi đây liền ra lệnh cho thủ hạ bố trí siêu cấp pháp trận bên ngoài đảo, đem nó hoàn toàn xóa sổ khỏi thánh giới hay sao? Hắc bào thanh niên nghiêm mặt quát: Nếu tiền bối quả thực làm như thế đích xác cực kỳ nguy hiểm, song có nghĩa tiền bối thật sự không muốn luyện ma thảo này rồi. Hàn Mỗ cam đoan, trước khi tiền bối làm như thế vãn bối đã đem tất cả linh dược trên người hủy diệt toàn bộ. Hàn Lập mặt không đổi sắc trả lời. Trên khuôn mặt Nguyên Yểm thánh tổ nguyên bản tràn đầy giận dữ, sau lại bị ngôn ngữ của Hàn Lập chọc tức thêm một chút, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, sau khi hừ lạnh một tiếng lại muốn tiếp tục đưa lời uy hiếp. Nhưng lúc này Bảo Hoa thánh tổ lại đột nhiên cười, khoát tay chặn lời thanh niên áo đen đang muốn thốt ra, rồi nói: Nguyên Yểm, ngươi đừng nói nhảm nữa, thiếp thân bắt buộc phải lấy cho được gốc linh dược trong tay hắn, ngươi cũng không có khả năng cam lòng bỏ qua luyện ma thảo. Hắn đã quyết tâm đánh một canh bạc sao? Chúng ta ngại thành toàn cho hắn một phen. 1/10, dù sao cái tỷ lệ này thực sự không cao, ta và ngươi lại sợ linh giới nhiều hơn một tên đại thừa kỳ ư? Linh giới hiện tại nhiều hơn một người không tính là gì, thiếu một người cũng chả quan hệ gì. Cái này cũng đúng. Tuy đại kế của thánh tộc tại linh giới đang tiến hành đến thời điểm quan trọng, nhưng nhiều ra thêm một gã mới tiến giai đại thừa đích xác không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Huống hồ tu vi hắn còn cách cảnh giới hợp thể hậu kỳ đại viên mãn khá xa. Cho dù có tiến vào tẩy linh trì cũng không có khả năng lập tức tiến giai, có thể nói hắn có một cái cơ hội về sau mà thôi. Tốt, bổn tỏa đáp ứng điều kiện của ngươi. Nguyên Yểm thánh tổ nghe được lời nhắc nhở của Bảo Hoa trên mặt âm tình bất định, sau một lúc mới cắn răng gật đầu một cái. Tốt, hai vị tiền bối đáp ứng giao dịch này tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Linh dược này đối với Hàn Mỗ mà nói thực sự không có tác dụng gì, từ tẩy linh trì đi ra nhất định sẽ hai tay dâng lên hai vị. Song trước đó vãn bối còn hy vọng hai vị có thể dùng tâm ma phát thể đáp ứng tại hạ sau khi giao dịch được bình yên ly khai ma giới, sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào khác để đối phó tại hạ. Nội tâm Hàn Lập buông lỏng, trên mặt lộ ra tiếu ý, nói thêm: Ngươi được một tấc lại muốn thêm một thước a. Chỉ là một gã tu sĩ hợp thể lại yêu cầu bổn tỏa dùng tâm ma phát thể. Nguyên Yểm thánh tổ nghe vậy lửa giận vừa mới tắt lại bùng cháy dữ rồi, liền giận dữ nói: Phát thể cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng thiếp thân không thể đơn giản đáp ứng như vậy. Muốn cho hai người chúng ta làm theo lời ngươi vậy, trước tiên giao ra một nửa linh dược, còn một nửa có thể chờ sau khi ngươi đi ra rồi giao nốt. Bảo Hoa không nóng không lạnh đáp lời: Giao ra một nửa, điều kiện này vãn bối không thể đáp ứng. Tại hạ sao biết hai vị tiền bối cần nhiều ít bao nhiêu linh dược là đủ? Nếu chỉ cần một điểm này không phải ta tự tìm chết hay sao? Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, không chút do dự liền cự tuyệt.